Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 866, bỏ sót điểm. Suy nghĩ gì? Triều Dương hỏi, nhìn có thể hay không hồi tưởng ra ký ức mới? Thiên Giang Nguyệt đem tay trái khoác lên Triều Dương trên bờ vai, đừng tưởng rằng thân phận của các ngươi ngươi không trọng yếu. Kỳ thật a, thân phận của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Ách, chấm ngoặc kép, Triều Dương trên mặt biểu lộ biến đổi. Không có trả lời, chúng ta nghĩ đến bất luận cái gì manh mối đều sẽ nói cho ngươi. Tường Vân ngược lại là rất thẳng. Thắn, Thành Giao, kia, đi đỉnh tháp đi, nơi đó không có thần bí sinh vật quấy nhiễu. Thiên Giang Nguyệt chỉ gần nhất màu đen cự tháp. Ba người hướng đỉnh tháp đi đến. Thông thấu chi nhãn năm khỏa con mắt hình vẽ vị trí. Một cái hình thể tương đối mà nói nhỏ một vòng thần bí sinh vật đi tới đã được thắp sáng đỉnh tháp. Cái này thần bí sinh vật theo trong cơ thể dọc theo năm đầu từ chính hình tứ diện tạo thành xúc tu. Xúc tu vươn vào đỉnh tháp chính trung tâm rơi ở thông thấu chi nhãn hình vẽ thần bí sinh vật trong cơ thể. Tiếp theo, răng rắc một tiếng, nguyên bản đã đứng im không động thần bí sinh vật lần nữa đứng lên. Tất cả những thứ này đều phát sinh vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sở hữu diễn viên đều còn tại thi hành chính mình dự tính kế hoạch, căn bản không ngờ đến nguyên lai làm cố gắng sẽ bị xóa đi. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai cái thần bí sinh vật hướng phía dưới đi đến. Đến đáy tháp về sau, lớn cái kia tại chỗ dừng lại mấy giây về sau hướng một phương hướng nào đó bắt đầu di động. Mà tiểu nhân một con kia thì tiếp tục hướng bên cạnh màu đen cự tháp di động. Này một cái thần bí sinh vật chính là từ số một màu đen cự tháp bên trong nở thần bí sinh vật. Cùng còn lại thần bí sinh vật khác nhau. Địa vị của nó ở vào khống chế vị. Coi nó bị nở ra tới thời điểm. Liền mang ý nghĩa toàn bộ mê cung tiến vào khẩn cấp trạng thái. Tiền thương nhất đám người tồn tại đối với bọn chúng đến nói thuộc về dị vật. Là cần bị đồng hóa tồn tại. Nếu như không thể đồng hóa, thì trực tiếp tiêu diệt. Bắc Cực Tinh đoàn đội vẫn tại chạy trốn trên đường. Đi đi, Cửu Tương đột nhiên té ngã trên đất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Người thế nào? Châm Ngôn liền tranh thủ Cửu Tương đỡ dậy. Không biết, đột nhiên liền té xỉu. Có thể là tuột huyết áp. Cửu Tương cười cười, nhưng là phi thường miễn cưỡng. Chúng ta trước tiên dìu hắn đến bên cạnh nghỉ ngơi. Cổ Phương bốn phía nhìn thoáng qua. Ba người đi tới một tòa màu đen cự tháp bên trong. Phía trên trứng lớn đã nở. Bọn họ đem Cửu Tương để dưới đất. Tiếp theo, Cổ Phương đứng tại cửa ra vào thông khí. Châm Ngôn thì theo trong hành trang lấy ra đồ ăn. Luôn cảm giác, có chỗ nào có bỏ sót. Cửu Tương một bên ăn một bên nói. Có ý tưởng sao? Châm Ngôn hỏi. Ừ, mê cung này tuy là khắp nơi lộ ra một điểm kỳ quái. Nhưng là có chút cứng nhắc. Tại địa ngục đường về đoàn đội trước khi đến còn tốt. Bởi vì chúng ta không biết một ít tin tức. Nhưng khi Triều Dương cùng Tường Vân cung cấp những tin tức kia về sau. Loại cảm giác kỳ quái này liền xuất hiện. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Nguyên nhân khả năng ở đâu tôi tư nhất tộc sức mạnh. Dùng trình độ của bọn nó. Màu đen cự tháp mê cung không có khả năng chỉ có một chút như vậy chức năng. Giả thiết bởi vì thời gian trôi qua lại hoặc là bởi vì khác một ít nguyên nhân mà xảy ra bất trắc, dẫn đến một ít chức năng không cách nào sử dụng. Nhưng cơ bản nhất âm phản hồi chức năng hẳn là có tài đúng. Nếu không một khi trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên. Toàn bộ cơ chế liền hoàn toàn phế đi. Cửu Tương buông lỏng thân thể của mình. Hắn là đoán được điểm này. Nhưng là, hắn hiện tại tình trạng cơ thể đã không cho phép hắn làm một ít vận động dữ dội. Bản thân bị đồng hóa liền sẽ ảnh hưởng thân thể cơ năng. Lại càng không cần phải nói hắn sử dụng phù trần sa này một kỹ năng dẫn đến chính mình thể năng hạ. Xuống một mảng lớn, đem cái này tổng hợp. Nó thực hiện tại Cửu Tương thể năng đã cùng khuyết thiếu rèn luyện người bình thường không sai biệt. Lắm, nếu quả như thật có. Giống ngươi nói, chỉ có thể là số một màu đen cự tháp nở thần bí sinh vật. Thế nhưng là, ta có một chút không quá hiểu. Vì cái gì cái này thần bí sinh vật hình thể liền muốn nhỏ một chút. Nếu như cùng còn lại thần bí sinh vật ngoại hình đồng dạng. Đây chẳng phải là hoàn toàn không cách nào phân biệt. Trầm Ngôn cũng tham dự thảo luận. Giờ phút này, Cửu Tương phát hiện Trầm Ngôn cùng Cổ Phương tựa hồ so trước đó càng hay nói một ít. Chỉ ít trước kia, hai người càng nhiều là dùng đôi câu vài lời đến đáp lời hắn. Là bởi vì cùng địa ngục đường về đoàn đội người tiếp xúc qua nguyên nhân sao? Cửu Tương nghĩ thầm, không biết, bất quá, hẳn là cũng cần phân biệt mới đúng. Cân nhắc đến tính ổn định, nơi này ta nói tính ổn định là siêu trường thời gian loại kia. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong, nhiều chi tiết đều sẽ mất đi. Cho nên đánh dấu nhất định phải làm được càng thêm dễ thấy. Càng thêm dễ dàng phân biệt mới được. Cửu Tương cho rằng điểm này tương đối hợp lý. Chỉ ít hắn thấy, không có quá lớn mâu thuẫn. Phía trước người cùng Ưng Nhãn bị vây chặt đến loại trình độ kia. Có phải là cũng là bởi vì, chấm ngoặc kép, Trầm Ngôn ánh mắt biến đổi. Không xác định, Cửu Tương hít sâu một hơi. Nếu thật là dạng này, như vậy, Cửu Tương ở trong lòng nói. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới bị bỏ sót điểm. Phía trước bị thương nhất tháp sáng màu đen cự tháp. Chấm ngoặc kép, Cửu Tương nói đến đây ngừng lại. Trầm Ngôn rất nhanh liền phản ứng lại. Ý của ngươi là, cái kia nhỏ một vòng thần bí sinh vật, ở phía sau thanh trừ. Trầm Ngôn chau mày, rất có thể, chúng ta đổi phương hướng. Cửu Tương lớn tiếng nói. Cổ Phương quay đầu hỏi, đi đâu? Ngươi cùng thương nhất phía trước tháp sáng màu đen cự tháp địa phương. Kia năm khỏa con mắt vị trí, nhất định phải nhanh. Cửu Tương đứng lên, mỗi một tòa màu đen cự tháp đỉnh tháp. Các ngươi có hay không hồi tưởng lại liên quan tới màu đen cự tháp mê cung tin tức tương quan? Thiên Giang Nguyệt hỏi, không có. Hai người đồng thời lắc đầu. Thiên Giang Nguyệt xoa xoa đôi bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên đầm nước. Các ngươi tới nơi này nguyên nhân vẫn là không có nghĩ đến a? Không có. Hai người trả lời vẫn như cũ. Phải biết, phía trước các ngươi có tại Tiết Nham Hồ cho chúng ta lưu tin tức. Nếu như không phải là các ngươi tin tức, ta cũng sẽ không tới đến nơi đây. Thiên Giang Nguyệt nói, đây không có quan hệ gì với ta. Triều Dương cười cười, nói thật đi, phương diện này ký ức ta cũng không có. Loại chuyện này cũng liên quan đến chính chúng ta sinh mệnh, chúng ta không có khả năng cố ý giấu giếm. Thiên Giang Nguyệt tiên sinh, Tường Vân nói, à, ta biết, lại nhớ lại phía dưới. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Triều Dương cùng Tường Vân thấy Thiên Giang Nguyệt thái độ kiên quyết như vậy. Cũng không có nhiều lời. Từng người hai mắt nhắm lại. Chỉnh lý suy nghĩ của mình. Tại Triều Dương tư duy nơi hẻo lánh. Có cái gì hình ảnh đang chậm rãi hiện lên. Là, một tòa có vô số kỳ dị công trình kiến trúc cực lớn thành thị. Phảng phất căn bản không có phần cuối. Lãnh, Triều Dương thân thể run lên. Thiên Giang Nguyệt không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Triều Dương, trong trí nhớ hình ảnh nhường Triều Dương tràn đầy hứng thú. Hắn tiếp tục hồi ức tòa thành thị này tình huống, cả tòa thành thị không ai, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái sinh vật, kỳ dị công trình kiến trúc giống như bị hài đồng tùy ý vận động đất dẻo cao su bình thường tọa lạc. Tại thành thị các nơi. Nếu như không phải những kiến trúc này vật bên trên có nhiều cùng loại với cửa sổ đồng dạng mở miệng. Triều Dương có thể sẽ coi là những kiến trúc này vật vừa vặn bị dùng để tham quan một ít cảnh quan. Cảm giác lạnh như băng theo lòng bàn chân truyền đến. Trực kích đầu óc của hắn. Kéo dài. Cứu vớt. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Triều Dương trong đầu xuất hiện cảm giác tương tự. Lời hắn nói là đối loại cảm giác này miêu tả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.